Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Vô sỉ chi long, chứng kiến cái này suối nước. Cố Lưu Vân mừng rỡ. Không cần hỏi, cái này nhất định chính là tam đồ tiên tử trong miệng Thánh Tuyền. Phế đi lớn như vậy hoảng hốt, hắn cuối cùng là đem cái chỗ này cho tìm được rồi. Chuyến này, xem như là chuyến đi này không tệ. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân hưng phấn hướng phía cái kia suối nước đi tới. Theo khoảng cách biến gần, Cố Lưu Vân liền càng thấy được trong không khí có một cỗ trong veo hương khí xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Cái kia hương khí thấm vào ruột gan, Cố Lưu Vân cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Xem ra cái này Thánh Tuyền quả nhiên là thần bí vô cùng. Cố Lưu Vân bước chân càng lúc càng nhanh, mắt thấy cự ly này tiên đàm còn có không đến một trượng khoảng cách. Trước đây đạo kia thanh âm thần bí lại xuất hiện lần nữa. Người dĩ nhiên có thể tránh thoát bụng cá bên trong bẫy dập. Ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi. Vừa nghe lời ấy, Cố Lưu Vân bước chân một trận. Thánh Tuyền chỗ ở không gian cũng không tính quá lớn, phương viên bất quá hơn 10 trượng, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Hắn hướng phía bốn phía cẩn thận dò xét một phen, cũng không có phát hiện dị thường, thậm chí ngay cả một tia sóng linh lực đều không có phát giác đến. Cố Lưu Vân hơi nhíu mày, mở miệng nói ra, các hạ là người phương nào, cũng xin hiện thân nói chuyện, không cần quỷ quỷ túy túy. Cái này một lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân nghe được cười lạnh một tiếng. Ta đi ra, sợ là sẽ phải sợ phá lá gan của ngươi. Bất quá ngươi cũng dám mơ ước Thánh Tuyền. Vậy đáng chết. Theo thanh âm hạ xuống, Cố Lưu Vân cảm thấy mảnh không gian này bỗng nhiên bắt đầu mãnh liệt 523 lay động. Tiếp theo thuấn thủy tiếng nổ lớn. Một cái toàn thân u lam, chiều cao hơn 10 trượng thần long đột nhiên từ cái kia trong suối nước nổi lên không cùng lúc đó. Một cỗ phô thiên cái địa uy áp hướng phía Cố Lưu Vân bao phủ mà đến. Cảm thụ được cái này cổ uy áp, Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Hắn nếu không có sở giác giang tay ra, lắc đầu nói ra, ra khỏi động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là một cái nhân vật kinh thiên động địa. Không nghĩ tới bất quá là một thiên kiếp sơ kỳ nhân vật. Nghe nói Cố Lưu Vân nói như vậy, cái kia toàn thân u lam thần long lạnh rên một tiếng. A hát, cũng dám miệt thị ta Thủ Tiền Thánh Long. Thực sự là người không biết can đảm. Mặc dù tu vi của ta chỉ có thiên kiếp cảnh sơ kỳ, thế nhưng giết ngươi lại vậy là đủ rồi. Thủ Tiền Thánh Long sau khi nói xong, miệng khổng lồ bỗng nhiên mở ra. Một cỗ cường đại dòng sông dắt phun ra, hướng phía Cố Lưu Vân đánh tới. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày hơi nhíu bắt đầu. Cái này Thủ Tiền Thánh Long ngược lại cũng không tính nói mạnh miệng. Nó cái này nhìn như phổ thông một kích, uy lực nhưng so với rất nhiều thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu giả một kích toàn lực còn mạnh hơn. Bất quá đối với hắn mà nói, loại này lực lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm, Cố Lưu Vân kiếm chỉ một dẫn, năm chuôi cự đại kim sắc linh kiếm tại đồng nhất thời gian từ phía sau lưng bay ra, hướng phía đạo kia dòng sông oanh kích mà đi. Đợi linh kiếm cùng dòng sông đụng vào nhau lúc, chỉ nghe ầm ầm vài tiếng, sau đó dòng sông liền bể ra, hóa thành vô tận giọt nước tán lạc tại đất. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, khinh thường nói ra, ngươi chỉ bằng chút bản lãnh này, muốn đối phó ta là còn thiếu rất nhiều. Ta lần này là vì Thánh Tuyền chân thủy mà đến. Ngoan ngoãn giao ra đây a hát. Thủ Tuyền Thánh Long nghe vậy cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thi triển ra nhất chiêu thần long bãi vĩ. Huy kích lấy cự đại long vĩ hướng phía Cố Lưu Vân quét ngang mà đến. Muốn Thánh Tuyền chân thủy, đơn giản là người si nói mộng. Chứng kiến nó liên tục hai lần phương thức công kích, Cố Lưu Vân trong lòng hiểu rõ, cái này Thủ Tiền Thánh Long cùng cửu giới yêu thú không giống nhau lắm. Cửu giới bên trong yêu thú thân thể tuy là cũng cực kỳ cường hãn, nhưng đối với địch thời gian đại thể vận dụng thần thông, mà hắn lại là dường như ám dạ thánh vực tu giả một dạng. Am hiểu sử dụng thân thể vật lộn, phía trước dòng sông cũng không phải thần thông gì pháp thuật. Chỉ là thuần túy phun nước mà thôi. Sở dĩ đối mặt cái này thế tới bí hung một kích. Cố Lưu Vân không chút hoang mang vận dụng nổi lên viễn cổ kiếm tu thân pháp hư huyễn kiếm cự. Đại Long Vĩ ở trong thân thể của hắn đảo qua. Nhưng Cố Lưu Vân không bị thương chút nào. Đối mặt tình cảnh này, Thủ Tuyền Thánh Long lấy làm kinh hãi. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, Cố Lưu Vân lại trực tiếp xuất thủ. Thần thông nguyên thần kiếm. Ngữ nói tất, Cố Lưu Vân mi tâm trong lúc đó, bỗng nhiên lóe lên một mảnh tia sáng kỳ dị. Tại cái kia trong ánh sáng mơ hồ hãy nhìn thấy một bả hoa lệ trường kiếm hiển hiện mà ra. Chuôi này nguyên thần kiếm, Cố Lưu Vân đã uẩn dưỡng một phen thời gian. Lúc này vừa xuất hiện, liền bổ sung thêm cường đại nguyên thần chi lực. Sau một khắc, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Thủ Tuyền Thánh Long oanh kích mà đi. Nhưng mà, còn chưa chờ nguyên thần kiếm tiếp cận, Thủ Tuyền Thánh Long bỗng nhiên một cái lặn xuống nước đâm vào trong suối nước. Làm người ta kinh ngạc là, cái kia nước suối phảng phất lại ẩn nấp hơi thở tác dụng. Nguyên thần kiếm dĩ nhiên không có truy tung đi qua mà là trực tiếp rơi vào khoảng không. Cố Lưu Vân thấy thế trực tiếp mục trừng khẩu ngốc. Cái này Thủ Tuyền Thánh Long cũng quá không biết xấu hổ chứ. Phía trước thổi châu như vậy, kết quả chính mình vừa mở đại chiêu, nó dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy. Thực sự là không hề danh giới cuối cùng. Bất quá cái này dù sao cũng là đường đường chính chính chiến đấu. Cố Lưu Vân cũng không biện pháp trực tiếp nhổ nước bọt. Hắn chỉ có thể triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Vận chuyển thân pháp bay lên trời. Hướng về nước suối phóng đi. Hắn bản ý là muốn tiến nhập trong suối nước. Cùng cái kia Thủ Tuyền Thánh Long quyết nhất tử chiến. Còn không chờ hắn hạ lạc. Cái kia nước suối bên trên dĩ nhiên sinh ra một cỗ cự đại lực bài xích. Xa xa đưa hắn văng ra. Cố Lưu Vân không có bất kỳ chuẩn bị. Thân thể bị này cổ sức đẩy ra ngoài xa hơn 10 trượng mới đứng vững thân hình. Ngoặc kép, cái này nước suối lại còn có kết quả. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân chỉ có thể ở nước suối bên cạnh cắm rào chờ nước. Hắn cũng không tin cái kia Thủ Tuyền Thánh Long sẽ ở trong suối nước tránh cả đời. Nhưng mà đại nửa canh giờ trôi qua, nước suối lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cố Lưu Vân triệt để hết chỗ nói rồi. Hắn là thật không nghĩ tới. Thủ Tuyền Thánh Long vậy mà lại vô sỉ tới mức này. Cái này sóng thao tác thực sự là đổi mới hắn tam quan kinh sợ liền nói kinh sợ. Ngươi đừng làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Lại một cái kế hoạch sau khi thất bại. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác. Trầm tư khoảng khắc, hắn trong đôi mắt quang mang lóe lên. Nghĩ tới phá địch cách. Nếu cái kia Thủ Tuyền Thánh Long cho rằng trốn ở trong suối nước liền không chê vào đâu được rồi hả? Vậy liền đem nó bước ra tốt lắm. Chính mình mặc dù là một kiếm tu, nhưng cũng là cái lôi tu. Coi như là Thủ Tuyền Thánh Long giấu ở đáy nước không được. Hắn cũng có thể dùng lôi hệ thần thông đối với nó tạo thành thương tổn. Tuy là mức thương tổn biết giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng lấy Thủ Tuyền Thánh Long nếm chút khổ sở. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cũng không ở khách khí. Trực tiếp triệu hồi ra lôi thần ấn ký. Thần phạt, rơi, theo lôi thần chi linh hư ảnh hiển hiện, lưỡng đạo cự đại kim sắc lôi vân nóng gian từ trên trời cao đánh rớt. Ầm ầm ầm ầm, theo hai tiếng lôi minh, hồ nước tiếp nước hoa vẩy ra, chỉ ở một mây gian kia, trên mặt nước liền hiện đầy kim sắc điện rất nhanh. Một tiếng cao vút long ngâm truyền ra, Thủ Tuyền Thánh Long to lớn kia thân hình, lần nữa nhảy ra mặt nước. Ngoặc kép, nhân loại. Dĩ nhiên ngầm, đại khái là bởi xét đánh nguyên nhân. Thủ Tuyền Thánh Long thanh âm có chút run. Hình cung, Cố Lưu Vân lạnh lùng cười. Cũng vậy, đối phó ngươi loại này vô sỉ chi long, liền muốn sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Thủ Tuyền Thánh Long nghe vậy trừng lên to lớn long nhãn. Hiển nhiên có chút phẫn nộ, nhưng mà Cố Lưu Vân cũng không chờ nó đáp lại. Trực tiếp đem nhân hoàng ấn lấy ra ngoài. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút.